Phong Thanh Hạc Lệ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Hạc với Phong Túc cùng nhau giải đề. Thế giới của người học giỏi chỉ có đề thi là chân ái mà thôi. Trong lúc giải đề cũng không ít lần Phong Túc muốn nằm bẹp ra bàn mà ngủ. Cậu đúng là não bị uống nước rồi mà. Giải đề cùng tên mọt sách này một chút cũng không vui nổi. Mệt rồi. Chỉ Hạc đưa mắt sang nhìn ai kia đang áp cả mặt lên bàn. Dáng vẻ có thể ngủ bất cứ lúc nào. Phong Túc gật đầu. Đúng thế, cậu mệt lắm rồi. Hắn nhìn đồng hồ bên cạnh. Sắp tới giờ tắt đèn rồi. Phải tranh thủ làm nốt câu cuối. Sắp tắt đèn rồi, cậu có thể về phòng trước mà. Hắn tiện thể cũng nhắc nhở cậu một chút. Được rồi, tôi thu dọn một chút rồi về phòng. Phong Túc kéo ghế ra đứng dậy. Thu dọn sách vở trên bàn. Đúng lúc này thì đèn trong phòng vụt tắt. Khiến cậu sờ ép. Oạng trên bàn. Sờ phải cái gì đó. Vừa thon dài lại còn khá ấm. Không nhịn được sờ thêm một chút. Sờ đủ chưa? Chỉ Hạc bị cái tay làm loạn của Phong Túc sờ tới sờ lui không nhịn được mà cất giọng hỏi. Lúc này cậu mới giật mình lùi về sau mấy bước. Sau đó chẳng biết vấp phải cái gì mà cả người ngả về phía sau. Toi rồi, chuông cảnh báo trong đầu cậu vang lên không ngừng. Không biết là ngã lên giường hay nằm thẳng ra đất đây nữa. Tại sao ký túc lại tắt đèn lúc 23 giờ làm gì chứ hả? Chỉ Hạc nương nhờ ánh trăng bên ngoài theo quán tính muốn kéo cậu lại. Nhưng kéo thì không thấy đâu. Chỉ thấy hắn mất thăng bằng. Cả người đổ về phía trước. Tay trái theo phản xạ trống lên sàn nhà. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh trăng mờ ảo. Cái sự lạnh lùng của Chỉ Hạc giống như được hút đi phần nào. Trong con ngươi giống như đang phát sáng. Thì ra mắt hắn lại đẹp như thế. Chỉ Hạc định đứng dậy. Nhưng mặt dây chuyền trên cổ hắn đột nhiên phát sáng. Cả hai ngơ ngác nhìn. Sau khi ánh sáng vụt tắt. Xuất hiện trước mắt Phong Túc chính là gương mặt phóng đại của bản thân. Cậu lập tức hốt hoảng lùi về sau mấy bước. Đù má, chuyện quái gì thế? Phong Túc không nhịn được mà chửi thề một câu. Chỉ Hạc lúc này từ từ ngồi dậy. Chỉ tay vào cái sợi dây chuyền trên cổ cậu. Hình như do cái vòng cổ đó. Phong Túc mò tìm điện thoại trên sàn. Sau đó quả quyết mở đèn lên. Tháo cái vòng cổ xuống nhìn cho kỹ một lượt. Đợi đã, sao cái mặt dây chuyền này cậu thấy quen mắt thế nhỉ? Nếu việc tôi và cậu hoán đổi là do nó, thì chắc hẳn nó cần một chất xúc tác gì đó để khiến chúng ta hoán đổi. Phong Túc mân mê cái mặt dây chuyền trong tay, mà trầm ngâm, reng reng chuông điện thoại của Phong Túc vang lên, khiến cậu giật mình suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Tên điên nào lại gọi vào giờ này thế hả? Nhìn lướt qua cái tên trên màn hình. Sớm không gọi muộn không gọi. Sao lại gọi ngay giờ này hả? Cậu không nghe à? Chỉ Hạc bên cạnh cất giọng hỏi. Phong Túc cũng muốn nghe lắm đấy. Nhưng mà cậu có cảm giác cuộc gọi đến này có gì đó không ổn cho lắm. Cậu giúp tôi trả lời đi. Mở loa ngoài lên. Chỉ Hạc cầm lấy điện thoại của cậu. Nhấn nhận cuộc gọi. Đồng thời cũng mở loa ngoài lên. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của thiếu niên. Giọng nói có gì đó như nam châm hút đối phương lại. Vạn Thanh đầu dây bên kia đợi đối phương nhận cuộc gọi mà suýt chút nữa, không có kiên nhẫn nữa rồi. Lập tức cất giọng cam giam. Này, Túc ca sao cậu bắt máy lâu thế? Có biết tôi chờ cả nửa ngày rồi không? Tôi vừa đi vệ sinh. Chỉ Hạc lên tiếng giải thích. Vạn Thanh bên kia không thèm quan tâm lý do là gì. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cần nói. Tôi nhắn cho cậu bao nhiêu tin như thế sao cậu không trả lời? Cậu có biết nếu bây giờ cậu mà còn chống đối lại Niên ca thì anh ấy sẽ thực sự đến đào Niên túm cổ cậu về hay không hả? Chỉ Hạc nghe xong thì quay đầu lại nhìn Phong Túc. Nhà cậu ấy không phải ở đào Niên sao? Từ thành phố khác đến đây à, bảo cậu ta. Nếu không có gì quan trọng thì cúp máy đi. Phong Túc bên cạnh nhỏ giọng nói với Chỉ Hạc. Trong bóng tối không rõ biểu tình của đối phương, nhưng hắn lại nghe ra giọng nói có gì đó khá bối rối. Nếu không có gì quan trọng tôi cúp máy đây. Ấy ấy, Túc ca từ từ đã. Còn một chuyện nữa, kỳ thi năng khiếu lần này của tôi, cậu đến cổ vũ được không? dạo này tôi không tập trung được. Nếu như cậu đến cổ vũ tôi sẽ tự tin hơn nhiều đấy. Vạn Thanh bên kia nài nỉ. Khi nào? Kỳ nghỉ lễ sắp tới đấy. Mấy hôm đó được nghỉ mà đúng không? Cậu đến được mà. Tôi sẽ suy nghĩ. Cúp đây. Chỉ Hạc dứt câu thì cúp máy. Phong Túc vươn tay lấy lại điện thoại của cậu. Cả người buông lỏng. Giống như đang muốn chấp nhận sự an bài. Tôi. Không cần nói nếu như bản thân thấy không thoải mái. Chỉ cần biết rằng. Nếu cậu đã quyết định thì những thứ khác chính là thử thách của cậu. Cách chương.